Chương 201, không lưu hậu hoạn. Trà trộn giang hồ, nguy hiểm trùng điệp, Thạch Tiểu Nhạc há có thể không có chuẩn bị. Trên thực tế, từ khi hệ thống khai phát ra kỹ thuật giết người công năng về sau, hắn mỗi lần đều hội sớm hối đoái một loại kỹ thuật giết người, chuẩn bị đột phát tình huống. Cẩn thận như vậy tính cách, cũng làm cho hắn giải khai nhiều lần tử cục. Tỷ như tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ gặp được cướp giết, tỷ như đánh giết Tưởng Chính Lâm. Trên thực tế, nếu không có hệ thống mỗi lần chỉ có thể hối đoái một loại kỹ thuật giết người, với lại không có tiêu hao hết không được điệp ra, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí có thế dựa vào chiêu này, trực đảo Vân Phong vực nhất lưu môn phái, không sợ hãi. Trước đó sở dĩ rằng có lâu như vậy, bất quá là muốn nghiệm chứng thực lực mình thôi. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình hiểu rõ, những người khác nhưng không hiểu rõ. Cho nên khi trông thấy lại Thiên Dụng bị đánh bại, từng cái toàn đều bị sét đánh trúng giống như, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Vừa rồi, phát sinh cái gì lại bang chủ rõ ràng nắm trong tay thế cục, làm sao có thể chỗ tối lòng người chiều chập trùng, hoài nghi đây hết thể đều là giả. Bố y y bang người càng là khoa trương, không ở địa vớt mắt, thế nhưng là trước mắt tràng cảnh không có chút nào cải biến. Thân uy hiển hách bang chủ ngã trên mặt đất, chính thổ huyết không ngừng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tại hắn đối diện, vị kia áo xanh thiếu niên lại ngang nhiên mà đứng, trên mặt không chút biểu tình. Ai có thể nói cho bọn họ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nếu như nói, bố y y bang đám người giờ phút này là hoang mang lo sợ, như vậy Dương Cực giáo người cũng không khá hơn chút nào. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải là bởi vì kinh sợ, mà là bởi vì to lớn rung động cùng kinh hỉ. Sư tổ. Không ít Dương Cực giáo đệ tử nuốt nước miếng một cái, nhưng trong lòng chấn kinh vẫn như cũ khó mà trừ bỏ. Ngay từ đầu, phần lớn người cũng không đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt, thậm chí cho rằng là hắn tồn tại, liên lụy Dương Cực giáo, đối với hắn tràn đầy oán hận. Thế nhưng là cái này chút hoài nghi, oán hận, đều đã theo vừa rồi một cách kia, bị đánh đến tan thành mây khói. Lưu lại, là thật sâu kính sợ cùng bội phục. Kính sợ hắn thực lực, bội phục hắn nguyện ý vì đám người, đứng ra dũng khí cùng nhân cách. Hắn Dương Chính ha hô cờ mô mờ, không biết nên nói cái gì. Kỳ thực tâm hắn tự đều đã đại loạn, đầu óc hỗn loạn rỗ dành một mảnh. Buồn cười. Dương Nghĩa lắc đầu. Hắn không phải trò cười Thạch Tiểu Nhạc, mà là trò cười mình. Thạch Tiểu Nhạc một chiêu cuối cùng, rõ ràng không phải thuộc về mình lực lượng, hẳn là vận dụng một loại nào đó bí kỹ. Có thể coi là như thế, đối phương trước đó thể hiện ra thực lực, vậy vung hắn một con đường không ngừng. Hắn lại có tư cách gì, khinh thị đối phương có thể trở thành cổ giáo chủ truyền nhân. Quả nhiên không đơn giản. Khống chế không nổi trong lòng kích động, Dương Cửu Đỉnh miệng run rẩy, nói ra một câu nói như vậy. Hồi tưởng Thạch Tiểu Nhạc đi vào Dương Cực giáo tư nở dê ly tư nở dê ti, hắn lúc này mới phát hiện, mình nghiêm trọng đánh giá thấp cái này thiếu niên. Năm đó cổ đan thần tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, tuổi còn trẻ liền đứng hàng phong trần bảng bên trong. Trước mắt người này, ngày sau lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao, kẻ này sớm đã bản thân bị trọng thương. Không chống được quá lâu, mọi người cùng nhau xông lên mau mau hộ tống bang chủ rời đi trong yên tĩnh, còn lại 8 vị bố y hề bang nạp khí cựu trọng cao thủ thân hình chấp động, có người nắm lên trên mặt đất lại Thiên Dụng lui về sau, còn có người tránh ở sau lưng mọi người, lớn tiếng giật dây. Người bình thường, coi như tiếp nhận huyền khí cảnh cao thủ một lần công kích, vậy hội thực lực đại tổn. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi thế nhưng là liền chịu bang chủ đến mấy lần. Cũng không tin hắn còn có thể bảo trì mạnh cỡ nào thực lực. Kết quả tốt nhất là lập tức bắt giữ tiểu tử này, nếu không được, cũng muốn mang bang chủ thuận lợi rời đi, về sau không lo không có báo thủ cơ hội. Không thể không nói, mấy người ý nghĩ rất tốt, nhưng là, bọn hắn nghĩ sai đối tượng. Không nói nhị lưu thượng phẩm nội công cường đại điều tức công năng, chỉ nói tượng lực quả đối thân thể cải tạo, liền để Thạch Tiểu Nhạc thoát ly người bình thường phạm chủ. Trình độ nhất định ra NG. Hắn thể chất so với một chút nạp khí cảnh đại thành khổ luyện võ giả đều không kém cỏi. Tăng thêm trước đó nhìn như đối cứng, kỳ thực là kiếm tẩu thiên phong, thương thế căn bản cũng không nghiêm trọng, đối Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên khi 8 vị cao thủ tâm hoài quỷ thai thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc động. Xoát. Trường kiếm huy sái mà qua, mang theo một mảnh mịt mở kiếm mang. Một sợi kiếm quang tật đâm mà ra, đi đầu đâm vào một vị nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ mi tâm. Ách người kia một mặt kinh hãi, hối hận vô cùng. Bước chân chơ tờ liên tu cờ, Thạch Tiểu Nhạc thẳng hướng đám người, mục tiêu trực chỉ bị người dơ lên lại Thiên Dụng. Như là hổ vào bầy dê, còn lại người chỗ nào có thế đối Thạch Tiểu Nhạc hình thành uy hiếp. Tại hắn liên hoàn sát chiêu bên trong, không ai cản nổi ở một kiếm, không ngừng có người ngã xuống đất, thanh âm càng lúc càng lớn, lại không phải tiếng la giết, mà là tiếng kêu rẽ. Gặp quỷ. Tiểu tử này là làm bằng sắt không thành còn lại 7 vị nạp khí cựu trọng cao thủ một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, trong đó mấy người đôi mắt lấp lóe, lại bay thẳng cướp mà lên, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Còn có 3 người đạt đến nạp khí cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, một chọi một cũng không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn nhóm vô cùng e rẻ cái sau khinh công. Trọng yếu nhất là, Thạch Tiểu Nhạc trước đó thể hiện ra kỹ thuật giết người, để bọn hắn lòng còn sợ hãi, sợ đối với hắn cũng nhóm đến lần này. Cho nên một phen cân nhắc về sau, buông xuống lại thiên dụng, đồng dạng phi thân rời đi. Đến tận đây, còn lại người đấu chi toàn bộ tiêu tán, quân lính tăng dã, từng cái chạy tứ tán, chỉ còn lại có lại thiên dụng phụ tử. Ở cái thế giới này, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến đấu chuyển tinh di người. Có trách nhiệm để ở kiếp trước võ học ở cái thế giới này lưu lại vết tích, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem lại thiên dụng đường. Đấu chuyển tinh di, là hắn hy sinh đại tông Như Hà. Cùng phong đao pháp, kim nhạn công cùng nhân mã hợp nhất thuật, cũng tốn mất 500 điểm bàn thưởng giá trị quất lấy ra kỹ thuật giết người, đến từ Cô Tô Mộ Dung Phú. Mộ Dung Phục võ công, một mực chịu đủ người khác lên án, cho là hắn hữu danh vô thực, càng là kém xa tít tắp nổi danh Tiêu Đại Vương. Quả thật, Mộ Dung Phục xác thực không bằng Tiêu Đại Vương, nhưng chênh lệch tuyệt không như trong tưởng tượng đại. Chỉ nói thiếu lâm tự tàng kinh các một trận chiến. Mộ Dung Phục thế nhưng là cùng Tiêu Đại Vương chém giết thật lâu. Cuối cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng kém chút đối mặt đấu chuyển tinh di, chỉ là bị Kim Đại Hiệp xinh xinh ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được phỏng đoán, có phải hay không Kim Đại Hiệp cũng không biết hai loại võ công ai mạnh ai yếu, cho nên điểm đến là dừng nhưng bất kể nói thế nào, thân là trong giang hồ nghe tiếng xa gần tuấn kiệt nhân vật, Mộ Dung Phục một cái đấu chuyển tinh di, cũng tuyệt không phải lại thiên dụng có thể thừa nhận được. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lại thiên dụng lại là phun ra một ngụm máu, gặp hắn chậm rãi đến gần, trái tim đột nhiên co lại, khàn khàn nói, ta chính là cùng gia bang ngoại bang đệ tử, thiếu hiệp khoan động thủ đã. Một chút danh môn đại phái, bởi vì mở rộng thế lực CN, thường thường hội tuyển nhận một chút có quyền thế người giang hồ làm ký danh đệ tử, cái gọi là cùng gia bang ngoại bang đệ tử, liền là như thế. Loại này đệ tử, trên danh nghĩa thuộc về cùng gia bang. Nhưng căn bản học không đến cùng gia bang tuyệt học, hàng năm còn được cống đại lượng nhập bang phí. Cùng gia bang phân phối nhiệm vụ lúc, càng là không thể cự tuyệt, chẳng khác gì là miễn phí sức lao động. Nhưng dù là như thế, loại thân phận này vẫn như cũ để rất nhiều người chạy theo như vịt. Lại thiên dụng cũng là dựa vào sơ đại bang chủ quan hệ, tăng thêm bản thân thật có năng lực, mới thuận lợi trở thành cùng gia bang ngoại bang đệ tử. Hắn tin tưởng, chỉ cần khiêng ra cái thân phận này, nhất định có thể để đối diện tiểu tử sinh lòng lo lắng, không dám động thủ. Dù sao hôm nay động tĩnh cũng không nhỏ, một khi sự tình bị người truyền đi, liền là không nhìn cùng gia bang. Nếu là cùng gia bang không ra mặt, sau này ai còn hiếm có ngoại bang đệ tử thân phận, ai thay ngươi trung thành tuyệt đối địa làm việc gặp Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên dừng bước, lại thiên dụng trong lòng lạnh cười, ngoài miệng nói, thiếu hiệp, chuyện hôm nay là một cái lầm hội, hoan gian nên giải không nên kết. Chúng ta đều thối lui một bước như thế nào cậu tạp chủng, chuyện hôm nay không xong, chờ ta liên hệ với cùng gia bang trưởng lão, trên trời dưới đất, cũng muốn đưa ngươi truy sát đến chết. Tận quản lại thiên dụng đem tâm tư ẩn tàng rất sâu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai, đối phương bất kỳ một cái nào hơi biểu lộ cũng đừng nghĩ trốn qua hắn cảm giác. Cùng gia bang ngoại bang đệ tử không có 10.000, vậy có 9.000, ngươi nói ngươi là, ngươi chính là Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Phát giác được phụ cận có không ít người giang hồ, không thể không cố nén lập tức xuất thủ xúc động. Huynh đài, có người có thể chứng minh. Một bên lại linh dược sớm đã dọa đến thất kinh, nhưng nghe đến lại thiên dụng lời nói, cả người giống là sống lại, đối Thạch Tiểu Nhạc khách khí cười nói, cùng ra bang ba đại trưởng lão bên trong, liền có một người có thể chứng minh, hắn là ai trong mắt nhấp nhoáng quỷ dị màu sắc, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không có người. Cha ta căn bản không phải cùng gia bang ngoại bang đệ tử. Lại Linh Dược nói ra. Dược nhi, ngươi nói bậy cái gì? Lại thiên dụng tức giận đến phát run, chính đối đại giải thích, chỉ thấy cách đó không xa thanh mang lóe lên, mũi kiếm vào thịt giòn vang bên trong, một cái đầu người quay tròn địa lăn rơi trên mặt đất. Không phải Lại Linh Dược là ai? Chỗ tối vang lên trận trận hút không khí âm thanh. À, Dược Nhi lại thiên dụng ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem lại linh dược đầu người bên trên càng chưa tán đi mơ hồ biểu lộ, chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn ầm ầm nổ tung giống như. Lại bang chủ, tại hạ một mực đối cùng gia bang đệ tử thân phận hướng tới có thừa, cho nên không thể gặp có người giả mạo, xin hãy tha lỗi. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm thanh đa mở giờ khắc này, rất nhiều quan sát người võ lâm đều cảm thấy thân thể phát lạnh. Ngươi tâm ngoan thủ lạn, dám động thủ giết ta, cùng gia bang người chỉ cần tra ra chân tướng sự thật, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lại thiên dụng âm thanh run rẩy, biểu lộ điên cuồng. Lại bang chủ, liền ngươi thân con trai đều thừa nhận ngươi đang nói láo, ngươi còn muốn rảo biện tới khi nào? Những năm này, ngươi lợi dụng cùng gia bang uy danh làm sàng làm bậy, bôi đen cùng gia bang thanh danh, hôm nay ta liền chém ngươi. Trường kiếm vạch một cái, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, còn xa xa không thể trêu vào cùng gia bang, hơn hết để hắn buông tha lại thiên dụng càng là không thể, cho nên chỉ có thể lấy hạ sách này. Về phần thi triển ngưng huyết thần trảo, vụng trộm ám sát, lại thiên dụng cảnh giới quá cao, chưa hẳn không thể phát giác. Một cái không tốt, còn có thể tiết lộ mình tu luyện ma đạo võ học sự tình, ngược lại lại càng không tốt. Cùng gia bang ngoại bang đệ tử nhiều không kể xiết, mình lại cho đủ mặt mũi, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, cùng gia bang cũng không sẽ vì một cái lại thiên dụng, liền đối với mình như thế nào. Sư tổ, Dương Cửu Đỉnh bọn người đi tới. Dương giáo chủ, nhanh đi an dưỡng thân thể đi, tin tưởng sau này, Dương Cực giáo sẽ ở ngươi dẫn đầu dưới phát triển. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, là, sư tổ. Dương Cửu Đỉnh bỗng nhiên nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói bên trong rời đi chi ý, trong lòng ảm đạm, nhưng cũng biết không cách nào ép ở lại, đành phải cường cười một tiếng đáp ứng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.